bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, chương 20 tinh tế Abo, 20, thực hào, người sống sót, Hề Bạch đối cái kia beta tán thưởng mà nói, còn có ai? Hắn mãn hàm chờ mong mà nhìn những người đó. Dùng phụ thân xem hài tử tràn ngập từ ái mà kỳ vọng, bọn nhỏ sôi nổi khó có thể thừa nhận phụ thân. Tha thiết kỳ vọng, trong khoảng thời gian ngắn, chúc mừng thanh không dứt bên tai, mọi người bi phẫn biểu tình tựa như chính miệng chúc mừng phụ. Thân nhị hôn, mẹ kế vẫn là một cái tàn nhẫn độc ác nam nhân, ai? Nhiều người như vậy chúc phúc chúng ta tình yêu. Nguyên lai nhà ta bảo bối đối ta ái đã tới rồi thế nhân đều biết nông nỗi, Hề Bạch thở dài thật. Là làm người ta khó khăn đâu, không cần như vậy cao điệu, ở đây mọi người vừa mới đều đã thấy rõ. Cái này beta hoàn toàn chính là cái hỉ nộ vô thường kẻ điên. Thật ấn hắn hợp ý khẳng định nhất định phải chết. Cao điệu, cần thiết cao điệu, bách niên hảo hợp, chúc ngươi chạy nhanh bị đá. Sớm sinh quý tử. Chúc ngươi cái này tử biến thái sao nuôi. Trên mặt tươi cười sán lạn, đáy lòng nguyền rủa Hề Bạch đi tìm chết một vạn biến, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chơi thực vui. Vẻ, một bàn tay dừng ở Hề Bạch đỉnh đầu, đem một đầu mềm mại tóc đen xoa thành tổ chim mơ siêu lục khuyết không biết khi nào xuống dưới. Giờ phút này vẻ mặt hạch thiện mỉm cười, đè thấp thanh tuyến tràn đầy hơi thở nguy hiểm mơ siêu lần này đến phiên Hề Bạch. Ở lục khuyết thủ hạ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bảo bối. Bọn họ đều khi dễ ta. Xinh đẹp tú mỹ bê ta anh mà nhào vào lục khuyết trong lòng ngực. Ôm hắn eo dùng sức cọ a cọ, nước mắt toàn hồ ở lục khuyết ngực trên quần áo, anh. Bọn họ như vậy nhiều người. Nhân ra một người ở dưới rất sợ hãi, Hề Bạch nắm chạm đất khuyết vạt áo. Khóc đến thở hổn hển, tức là biết tên hỗn đản này tử biến thái là diễn. Lục khuyết cũng vô pháp phát hỏa, người trước buông ra, hắn bất đắc dĩ mà nói. Thanh âm chậm lại một chút, không cần. Sợ hãi, Hề Bạch không biết xấu hổ mà nói. Gắt gào ôm lấy lục khuyết thon chắc hữu lực eo ân. Xúc cảm thật tốt, hơi ngẩng đầu hướng về phía trước. Hề Bạch đem ánh mắt đầu hướng về phía trên đài cao số 3, số 3 giờ phút này một bộ trọng. Thương bộ dáng, che lại ngực mồm to hộc máu. Phun, nàng mặt vô biểu tình mà hướng Hề Bạch do cái ngón tay cái, chủ nhân. Chỉ có thể giúp ngươi đến này, Hề Bạch mặt tối summer siêu cái gì lạn kỹ thuật diễn. Quá phù hoa đi, máy móc người sẽ hộc máu. Từ đâu ra nhiều như vậy huyết? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới giả. Quá giả, phù hoa, quá phù hoa, nào đó chính mình kỹ thuật diễn cũng phù hoa không được ra hỏa cư nhiên có mặt nói đến. Ai khác kỹ thuật diễn lạn, chỉ có thể nói lục khuyết, đều là ngươi quán, không hề có kỹ thuật diễn lạn tự giác Hề Bạch tiếp tục sắm vai nhu nhược tiểu bạch hoa, sợ hãi, sờ. Sờ lục khuyết tay, anh, sờ lục khuyết eo, nhân ra hù chết, ở lục khuyết ngực cọ a. Cọ, băng, lục khuyết ấn xuống hắn tay, thái dương gân xanh nhảy lên, còn tưởng sờ nào. Tử biến thái, thật nhỏ mọn, Hề Bạch tay bị lục khuyết ấn xuống. Phình miệng, cùng lắm thì làm ngươi sờ trở về, ngữ bãi. Hắn rộng lượng mở ra tay, làm ra một cái nhậm quân hái tư thế tới. Bảo bối, hắn đối lục khuyết dụ hoặc mà chớp mắt tử biến thái. Lục khuyết hạ giọng, đỏ đậm đôi mắt hung tợn trừng mắt Hề Bạch ở chung quanh một đám người dưới tình huống cái này tử. Biến thái còn có thể như vậy vô sỉ. Người chung quanh ở lục khuyết tới thời điểm liền im tiếng. Giờ phút này bọn họ chỉ nghĩ mượt mà cút đi. Có xa lắm không lăn rất xa. Tuyệt đối không lưu tại này quấy dây bọn họ này đối đáng sợ phu hai người thế giới. Bọn họ quả nhiên ở bên nhau. Ban đầu cái kia beta cầm quyền, ta chạm CP là đúng. Hiện trường phát lương, ở trường quân đội, Hề Bạch làm bị lục khuyết khi dễ tiểu trong suốt beta rất ít có người chú ý hắn, nhưng beta quần thể. Trung Lặng Yên ra đời một cái tà giáo, cái gì, bá đạo thủ tịch cùng Nguyễn Manh tiểu kiều thê ái. Ngươi liền phải khi dễ ngươi chi thẳng a tình yêu, ngươi trốn ta truy. Từng bước ép sát, chạm đúng rồi, như thế ít được lưu ý CP trở thành sự thật. Quả nhiên, kiên trì sẽ có kỳ tích. Xem Lục Khuyết hung ba ba mà răn dạy tiểu kiều thê. Tiểu kiều thê nhào vào lão công trong lòng ngực làm nũng ân. Trần ái, chẩn đoán chính xác làm nũng tiểu kiều thê, Hề Bạch rốt cuộc lại chú ý tới nơm nớp lo sợ một đám. Người, lộ ra một cái ôn hòa nhu nhược cười, các ngươi có thể sống sót. Nhưng muốn một ít tất yếu thi thố, phòng ngừa các ngươi lại làm phản, hiện tại các ngươi có thể phản bội đế quốc. Về sau liền có thể phản bội chúng ta, hắn màu đen đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào đám kia. Người, số 3, là, số 3 hộc máu không ngừng mà từ trên đài cao nhảy xuống. Ổn định vững chắc mà rơi xuống đất. Sau đó, tiếp tục hộc máu, phỏng chừng đã phun ra có vài cân đi, Lục Khuyết mày trừ trừ, này phù hoa kỹ thuật. Diễn, cùng tử biến thái quả thực có cùng nguồn gốc cùng lúc đó. Ở đây an tĩnh nằm sấp bọn quái vật tựa hồ được đến nào đó mệnh lệnh. Sôi nổi biến hình, còn sót lại các nhân loại liền nhìn vặn vẹo đáng sợ quái vật chậm rãi biến thành. Vừa mới chết đi chiến hữu bộ dáng, thậm chí còn đều treo không có sai biệt cười, người, có người sắc mặt trắng bệch nhìn quen thuộc. Bạn bè, chỉ là một phút trước nó vẫn là một đoàn trên mặt đất mắc máy bò sát không rõ vật, làm sao vậy? Bạn bè trên mặt treo ánh mặt trời rộng rãi cười, ta có cái gì vấn đề sao? Lâm Dật, bọn họ thậm chí còn có trước kia ký ức, lệnh người không rét mà run, nhưng kiến thức quá hề. Bạch thủ đoạn mọi người lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý những cái đó từ quái vật. Biến hóa tới chiến hữu hướng bọn họ yết hầu rót tiền những cái đó màu xám nhạt dược tề, nhưng bất. Đồng chính là, đồng dạng tiêm vào dược tề bọn họ lại không có phát sinh dị biến. Vẫn cứ vẫn là nguyên lai bộ dáng, không cần như vậy một bộ hoảng sợ bộ dáng sao? Ta thực giữ chữ tín, Hề Bạch nói, nó chỉ là ngủ say ở các ngươi trong cơ thể. Nếu các ngươi phản bội, hắn dừng một chút, nheo lại mắt, giống thấy cái gì thú vị cảnh tượng liền sẽ giống phía trước cái kia ngu xuẩn giống nhau. Phanh, hắn so cái nổ tung tủ thế. Đơn thuần tươi cười tà quỷ phi thường, nở rộ, hiện tại các ngươi hồi đế quốc đi thôi, một cái cao. Nhảy trong mắt nữ alpha đi đến mọi người trước mặt, rõ ràng là vừa mới mở màn đã bị bạo đầu quan chỉ huy. Giờ phút này vị này quan chỉ huy chính thần tình lãnh diễm cao quý mà phun huyết. Một ngụ mơ siêu quả thực giống thác nước giống nhau ra bên ngoài dũng, nhớ kỹ. Các ngươi là trốn hồi đế quốc, Hề Bạch nói làm cái im tiếng thủ thế. Khóe miệng cao cao cong lên, lạc bọn lính như vậy trả lời, ta đây đâu, Lục Đại Miêu không nhẹ. Không nặng mà hừ một tiếng, bảo bối muốn ném xuống ta một người sao? Hề Bạch vẻ mặt ủy khuất không thể nga, bảo bối là phải bị ta trảo về quê đương áp trại phu nhân, áp trại phu nhân. Ngươi thật dám nói a, tiểu biến thái. Ai mới là beta a? Lục Khuyết lãnh đạm mà nói, không có hứng thú, đương ta áp trại phu nhân. Người muốn đánh ai liền đánh ai? Hắc đuôi, trùng tộc, nhân ngư, long tộc, Hề Bạch một đám niệm ra những cái đó sao trời trong biển cường đại trùng tộc tên. Trên mặt treo cực cụ lừa gạt tính ôn nhu mỉm cười, giống dùng kẹo que dụ dỗ sói xám mũ đỏ, Lục Khuyết. Lục Khuyết đáng xấu hổ địa tâm động, tùy tiện ngươi, hắn lãnh đạm gật gật đầu, làm áp trại phu nhân. Liền phải có áp trại phu nhân giác ngộ, ta lão Hề gia, chín đại đơn truyền, người muốn nhiều sinh chút hài tử, Hề Bạch nghiêm trang mà số chúng ta còn có 100 năm thời. Gian có thể sinh bảo bảo, bảo bối ngươi là cái alpha, ta liền thông cảm ngươi, một năm một cái hảo. Như vậy chúng ta liền có thể sinh 100 hài tử. 100, Hề Bạch đắm chìm ở tốt đẹp ảo tưởng, trên mặt không thể ức chế mà lộ ra biến thái cười ngớ ngẩn, như vậy thích ta sao? Cái này tiểu biến thái, 100 hài tử, Lục Khuyết cư nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, sinh 100 hài tử đối beta tới nói quá thương thân thể. Hai cái là đủ rồi, Lục Khuyết nghiêm túc suy tư lúc sau nói. Hai cái cùng hề bạch giống nhau xinh đẹp beta hoặc là omega, hai cái. Cũng hảo a, tốt nhất là hai cái cùng bảo bối ngươi giống nhau đáng yêu tiểu alpha, hề bạch gật đầu, hai cái tư. Duy căn bản không ở một cái kênh người cứ như vậy. Thế nhưng quỷ dị mà đem đề tài tiến hành rồi đi xuống, số 3 mang theo người rời đi, hề bạch cùng Lục Khuyết đi ra đã tàn phá trống vắng căn cứ. Hành tinh hoang vu mặt ngoài ở ngoài, là hắc trầm thâm thúy sao trời hải, sao trời trung. Mình mông cuồn cuộn dị tộc đại quân cùng nhìn xuống mặt đất thượng hai người kia loại tam ra tay. Cự nhiên còn có cá lọt lưới. Nhân ngư vương lười biếng mà nói, là cái kia có ghét hơi thở nhân loại, hắc đuôi vương trong cổ. Họng phát ra nguy hiểm gào giống, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Người kia, đây là trùng vương. Thật náo nhiệt, hề bạch nhìn lên dày đặc dị tộc. Hắc trầm đồng tử ánh không ra tinh trầm hải quang huy. Chỉ có vô tận tĩnh mịch, khô lãnh, giống như cái kia hắn ngây người mấy trăm năm địa phương. Hư không, so hắc ám càng hắc ám mơ siêu, so hằng cổ càng vĩnh cửu, hết thảy khởi nguyên. Hết thảy cuối, thế giới này cũng bất quá là không đếm được hà sa chung một cái. Lắng đọng lại ở cái kia. Không có quá khứ không có tương lai thời gian chi hà cái đáy, vô số người ở trong đó bị lạc tự mình. Như những cái đó cổ xưa tồn tại giống nhau. Lâm vào điên cuồng, hề bạch không có, bởi vì hắn bên người người này, hề bạch nắm chặt Lục Khuyết tay. Chuyên chú mà nhìn hắn, sở hữu phù hoa ngụy sức biểu tình đều từ trên mặt rút đi. Chỉ có chết lặng, yên lặng, vô sinh cơ tuổi trẻ tươi sống túi ra. Chàng hư thối thật lâu linh hồn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết héo. Giống khô héo hoa bao vây lấy một chút sinh cơ chờ đợi mùa mưa. Một chút ánh sáng bị cái này chết héo linh hồn gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Một chút liền cũng đủ hắn theo quang dấu vết tìm được đường về, là nhạc viên. Là an táng nơi, mấy trăm năm sinh mệnh, lúc ban đầu một đoạn ngắn ngủi ký ức, với hề bạch mà nói bất quá là... Giống một cái chập tối lão nhân ngẫu nhiên gian hồi tưởng khởi tuổi trẻ khi nào đó nháy mắt ở cửa. Sổ thượng phát con bướm miêu nhi, một cái chớp mắt nhào qua đi. Sau này lại không trở về phản kia ấm áp hòa tan giống nhau dương quang. Miêu mễ trên người thái dương lóa mắt ấm áp quất kim sắc da lông. Đồ tế nhuyễn mà phất động, lại thành vĩnh hằng không thể quên bóng dáng, cũng may. Ta lại tìm được ngươi ái. Đã không thể khái quát loại này không thể hiểu được cảm tình, xưng nó vì chấp niệm càng thích. Hợp chấp này niệm, giao cách sơn hải, số chết còn sinh, không thể quên, bệnh trạng, sai là mơ siêu muốn bắt lấy sinh mệnh duy nhất quang, tiểu miêu, hề bạch nói. Hắc trầm trong ánh mắt ảnh ngược ra Lục Khuyết bóng dáng, ta hảo ái ngươi a, tưởng tượng đến ngươi. Liền sẽ cả người phát đau. Trái tim nhảy mà muốn vỡ ra giống nhau, chỉ có như vậy. Mới cảm giác tồn tại, như thế nào đột nhiên như vậy ghê tờ mơ siêu, Lục Khuyết ghét bỏ mà quay đầu. Đi, có điểm không dám nhìn thẳng hắn đen kịt đôi mắt, mỗi một lần nhìn thẳng hề bạch. Hắn đều cảm giác chính mình phải bị cái gì quái vật nuốt lấy giống nhau, cái loại này cảm xúc làm. Hắn run rẩy, sợ hãi, nhưng thực mau. Cảm giác thật mất mặt đại miêu lại đem đầu chuyển qua tới, ngươi xem bọn họ. Có hay không nhớ tới ngươi lần đầu tiên chơi chiến tranh trò chơi bộ dáng? Hề bạch nói, Lục Khuyết theo hắn nói nghĩ đến cái kia trường hợp. Mặt đen, làm hắc đuôi cùng nhân loại gen kết hợp đào tạo chủng loại. Lục Khuyết khi còn nhỏ ở hắc đuôi tinh hệ không có nhân loại bình thường tuổi nhỏ sinh hoạt thơ ấu. Thời kỳ nhân loại ấu tể đối món đồ chơi trò chơi cảm thấy hứng thú khi hắn chỉ thích đi săn trò chơi, đi săn những cái đó tồn tại động vật, cùng với những cái đó đối hắn không hề phòng bị, nhân loại sau lại ở ngục ngôi sao hệ thông qua giải phẫu cắt đứt cái đuôi Lục Khuyết đúng là suy. Yếu uể oải ỉu xìu thời kỳ, hề bạch, khi đó còn gọi hề mạc, chuyển đến trò chơi mũ giáp. Hai cái tiểu hài tử chơi cái thứ nhất trò chơi tên là Biển Sao Chiến Tranh. Vừa bước nhập, sinh ra điểm ở hoang vu tinh cầu mặt ngoài. Bên ngoài rậm rạp che kín chuẩn bị tiến công dị tộc cùng hiện tại cảnh tượng có một loại gần như số. Mệnh cảm trùng hợp bất đồng chính là, trước nay đối nhân loại khoa học kỹ thuật không có hứng thú tiểu lục khuyết. Đồ nhà quê, đem cái này trở thành hiện thực như lâm đại địch. Nếu không phải cái đuôi đã không có chỉ sợ sẽ đương trường tạc mao. Lúc ấy tiểu hề bạch thông qua mỹ thực hối lộ, loát mao, bồi tiểu miêu chơi đùa, ẩu đà, thành công đem đơn thuần tiểu miêu hảo cảm độ soát đầy, tuy rằng tiểu miêu đối việc này thật cự. Không thừa nhận cũng đem cái kia nhân loại chán ghét ấu tể liệt vào cả đời chi địch nhưng đối mặt. Cái kia nguy hiểm cảnh tượng. Tiểu lục khuyết phản ứng đầu tiên chính là nhường một chút tiểu hề bạch chạy mau, lại còn có không? Quên ngạo kiều, nguyên lời nói như sau, ngươi quá yếu. Chạy nhanh chạy đi, hồng phát hồng nhãn tiểu nam hài vẻ mặt ghét bỏ. Thân thể lại thành thật mà đem tóc đen mắt đen nam hài hộ ở sau người, sau đó bởi vì bị tiểu hề bạch mang theo nhìn một đống phim hoạt hình. Thậm chí còn nói ra manga anime vai chính cảm thấy thẹn lời kịch nơi này liền giao cho ta đi. Nghĩ đến đây lục khuyết mặt càng đen, bên tai phiếm hồng, dựa, cảm thấy thẹn cảm bạo lêu tiểu hề bạch khác thú vị nửa điểm không kém gì sau khi lớn lên chính. Mình ta sợ quá. Hắn bắt trước manga anime Omega vai chính anh mà mặt nước mắt. Một bên cười trộm một bên từ khe hở ngón tay nhìn lén tiểu miêu ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu lục khuyết tức khắc ý thức trách nhiệm bạo lều tuy rằng cái này biến thái lão thích khi dễ. Chính mình, còn luôn là ái động tay động chân, nhưng hắn như vậy nhớ, thân là cường giả chính mình liền phải bảo hộ hắn. Bằng không thực xin lỗi những cái đó tiểu cá khô, khụ khụ tiểu hề bạch trong ánh mắt thoát ra sùng bái ngôi sao. Xem tiểu lục khuyết ngượng ngùng mà vò đầu, mặt đỏ chính là này chỉ là cái trò chơi a. Tiểu hề bạch đột nhiên đầy mặt vô tội mà nói a. Người đi tìm chết, mỗi tiểu miêu tức muốn hộc máu. Trở lên hồi ức trở thành hiện giờ khí phách đại miêu nghĩ lại mà kinh trung nhị ký ức câm miệng. Lục khuyết hung ba ba mà giống. Khó thở, đại miêu vươn móng vuốt muốn che lại cái này biến thái miệng, ta sẽ bảo hộ ngươi, hề bạch. Nói, trên mặt không có một chút ý cười, yên lặng đến dọa người, đừng nói nữa. Lục khuyết híp mắt uy hiếp, ta sẽ bảo hộ ngươi, hề bạch đột nhiên cười. Vô số xúc thi từ trên người hắn trào ra, giống cây cối phân ra ngàn vạn điều cành khô, che trời, đem hai người bao vây ở giữa, độc mộc thành lâm giống nhau. Khắp tinh cầu mặt ngoài ngay lập tức chi gian bị bất thình lình, biển rừng, bao trùm mơ siêu chấn. Động, giống như thần tích, biển rừng chung, hề bạch thân hình dần dần cất cao. Kia trương thời gian đình trệ rất nhiều năm gương mặt bắt đầu trưởng thành. Như cũ xinh đẹp, nhưng nhiều vài phần góc cạnh. Có một loại tà quỷ âm u tú mỹ, đây là nếu hề bạch làm một cái alpha bình thường lớn lên hẳn là có bộ. Giáng, hề bạch đem lục khuyết ôm lấy, ở bên tai hắn thấp giọng nói, xem đi, lần này ta bảo hộ ngươi, bên ngoài, sao trời trong biển, mình mông cuồn cuộn dị tộc quân đội thủy triều hướng về hề bạch phương hướng nằm sấp nhân gian. Thần, nhân gian thần, nhân gian thần, thâm thúy vắng lặng sao trời hải. Chỉ có này một loại tiếng hô không ngừng tiếng vọng pi, hề bạch nhìn chăm chú vào lục khuyết đỏ đậm. Xinh đẹp đồng tử, thủ hạ lấy không dung cự tuyệt lực đạo ấn đầu của hắn hướng chính mình tới gần, lục khuyết hoàn toàn. Vô pháp tránh ra, chỉ có thể nhăn lại sắc nhọn lông mày, hề bạch lạnh băng hôn dừng ở hắn trên môi thời điểm hắn vẫn. Là vẻ mặt căm giận sắc mặt giận dữ, sau đó. Trống rỗng, sao, hết chương.